Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1013, chương 451, siêu tân tinh. Trung, tại sao là hải quân ngục giam, mà không phải, sát thiên, đoàn hải tặc tại Sabao đi quần đảo ngục giam? Đương nhiên là thân phận quan hệ rồi. Đầu tiên, sở dịch cũng là vương hạng thất vũ hải. Một trong tại sát thiên, đoàn hải tặc bên trong tồn tại nhiều nhất. Khả năng cũng là vũ hải, thân phận người. Trừ sở dịch cái này, sát thiên, đoàn hải tặc thuyền trưởng bên ngoài. Mắt ưng, Mi Hop là vũ hải một trong. Nhà mạo hiểm, Tiger là vũ hải một trong. Nữ đế, Hancock không cần nhiều lời. Hải tặc nguyên tác bên trong nàng cũng là vũ hải một trong. Bây giờ, nữ đế, Hancock càng là kế thừa lấy vũ hải danh hào. Sau đó, trừ phía trên bốn tên vũ hải bên ngoài, sở dịch huyết nô, Sir Crocodile, tiểu sửu, Don Quixote do Flamingo. Còn có một mực đóng vai, ảnh pháp sư, Gecko Moria Garen. Toàn bộ đều là vũ hải. Có thể nói, hải quân từ khi thiết lập vũ hải về sau. Sát thiên, đoàn hải tặc không bao lâu thì đi, vương hạ thất vũ hải, danh hào toàn bộ hướng dẫn. Bây giờ nhắc lên vũ hải đều không có mấy người nhớ đến. Giống như tất cả mọi người chỉ nhớ rõ, sát thiên, đoàn hải tặc bộ dáng. Đoán chừng thiết lập vũ hải như thế một cái danh hiệu. Là hiện tại hải quân hối hận nhất sự tình đem, dù sao bắt đầu thời điểm ai cũng không nghĩ tới. Sát thiên. Đoàn hải tặc lại là có thu thập vũ hải đam mê đây. Như vậy, đã thân là vũ hải một trong. Sát thiên, đoàn hải tặc bên trong càng là tề tự, vương hạ thất vũ hải, như thế một cái tổ hợp. Sở dịch liền muốn cùng hải quân một mực duy trì quan hệ hợp tác. Muốn là tại Sabao đi quần đảo phía trên bắt tội phạm gì lời nói. Sở dịch bọn họ cũng là không thể nào cầm tù tại Sabao đi quần đảo trong ngục giam. Đa số đều là chuyển giao cho hải quân, để hải quân tiến hành thẩm phán. Lần, liền muốn nói quan hệ hợp tác, sở dịch đã lựa chọn cùng hải quân tiến hành hợp tác. Như vậy tại Sabao đi quần đảo phía trên bắt siêu tân tinh. Giao cho hải quân hiển nhiên là một cái lựa chọn tốt nhất. Tại Sabao đi quần đảo phía trên, sát thiên, đoàn hải tặc bắt siêu tân tinh nhốt lại là không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Hợp nhất mới là một cái lựa chọn tốt nhất, tựa như là tân thế giới bên trong dâu trắng đoàn hải tặc. Tóc đỏ đoàn hải tặc cái gì? Đồng dạng là rất ít cầm tù đến đây trêu chọc chính mình đoàn hải tặc. Hoặc là trực tiếp tiêu diệt hết, hoặc là lựa chọn hợp nhất. Không phải vậy lời nói, giống như là dâu trắng đoàn hải tặc dạng này tại tân thế giới bên trong đại hình đoàn hải tặc. Liền sẽ tại hải tặc ở giữa truyền ra tiếng xấu đến. Vô cùng bất lợi cho bọn họ tương lai phát triển. Sở dịch, sát thiên, đoàn hải tặc cũng giống như vậy. Muốn là đem siêu tân tinh đoàn hải tặc tiến hành cầm tù lời nói. Khó tránh khỏi hội trêu chọc đến một số tiếng xấu. Nói. Sát thiên, đoàn hải tặc bên trong đa số người có vũ hải thân phận. Liền cố ý chèn ép hải tặc tân nhân cái gì? Vô cùng ảnh hưởng, sát thiên, đoàn hải tặc tương lai phát triển. Ngược lại là giao cho hải quân phương diện lại có thể thu được nhất định chiến tích. Sát thiên, đoàn hải tặc mặt này lại không gánh cái gì tiếng xấu. Chẳng phải là song toàn mỹ sao? Sau cùng Sabao đi quần đảo ngục giam thật không đủ dùng. Sở dịch nơi này muốn phát triển Sabao đi quần đảo liền cần rất nhiều nhân viên. Thật sự là không thể cho ngục giam phương diện phân phối quá nhiều nhân thủ. Mi Hop bản thân đều cùng sở dịch nói qua rất nhiều lần. Sabao đi quần đảo bên trong phạm nhân tốt nhất bắt một ngày sau đó. Liền trực tiếp giao cho hải quân đến thẩm phán. Không phải vậy vô cùng chậm trễ hắn cá nhân tu luyện thời gian. Đã Mi Hop đều nhiều lần cùng sở dịch nói. Cái kia sở dịch đương nhiên là đồng ý Mi Hop ý kiến. Cho nên, Những thứ này siêu tân tinh thật nghĩ lấy tại sao bao đi quần đảo phía trên gây chuyện. Sở dịch bọn họ giải quyết về sau. Trước tiên liền chuẩn bị đem những này gây chuyện siêu tân tinh chuyển rời đến hải quân nơi đó đi. Giao cho hải quân phương diện đến thẩm phán. Bất quá nhìn những thứ này chuẩn bị gây chuyện siêu tân tinh. Sở dịch vẫn là cảm giác rất có ý tứ. Nguyên nhân mà tự nhiên là muốn gây chuyện siêu tân tinh. Đều là hải tặc nguyên tác bên trong nghe nhiều nên thuộc nhân vật. Làm sở dịch đem chính mình cảm giác mà đến hình ảnh. Lan truyền đến Rayleigh trong đầu lúc. Rayleigh nhìn thấy những thứ này chuẩn bị muốn gây chuyện siêu tân tinh lúc. Liền là vô cùng chờ mong cùng sở dịch nói ra. Sở dịch tiểu huynh đệ. Tiểu gia hỏa kia ngươi trông thấy sao? Cũng là cái kia mang theo lông mũ đến. Ồ, phát hiện Rayleigh cảm thấy hứng thú lại là siêu tân tinh bên trong người kia. Sở dịch mỉm cười, chính là nói ra, tiểu gia hỏa kia tên, tựa như là gọi là Chafangala a. Không sai, cũng là hắn, rất hiển nhiên, cái kia để Rayleigh cảm thấy hứng thú siêu tân tinh. Chính là hải tặc nguyên tác bên trong người khí rất cao la. Đồng dạng là sở dịch tại hải tặc nguyên tác bên trong khá là yêu thích nhân vật. Hải tặc nguyên tác bên trong có tử vong ngoại khoa thầy thuốc, xưng hào la. Tại siêu tân tinh bên trong thứ hạng là thứ mấy? Là thứ năm, tiền thưởng chỉnh chỉnh thật tốt là 200 triệu. Đương nhiên, sở dịch chỗ tại trong thế giới. Là bài danh hiển nhiên là cao hơn nhiều, mà lại có thể là phát sinh cái gì ngoài ý muốn biến cố. Liền mang theo là tiền thưởng đều so hải tặc nguyên tác bên trong cao hơn rất nhiều. Chỉnh một chút 350 triệu berry tiền thưởng, rõ ràng là để hắn trở thành siêu tân tinh bên trong treo giải thưởng tối cao cái kia. Thế mà, tiền thưởng cao thấp đối với sở dịch tới nói là không có cái gọi là... Dù sao đến sở dịch cái địa vị này, đối đãi tiền thưởng cái gì đều là rất nhạt. Dù sao, sở dịch chính là hải quân cũng không dám treo giải thưởng người. Liền, chợ đen, bên trong mì đều không người dám can đảm treo giải thưởng, tu la, đầu người. Sợ bị sở dịch, hoặc là, sát thiên, đoàn hải tặc người trả thù. Tránh thức để sở dịch để ý chính là la trái cây năng lực. Bởi vì hải tặc nguyên tác bên trong Don Quixote do Flamingo thế nhưng là nhiều lần nói qua. Là trái cây năng lực thế nhưng là có thể hoàn thành truyền thuyết bên trong, vĩnh sinh bất tử. Phẫu thuật, đâu, chỉ là hải tặc nguyên tác bên trong đồng dạng nói qua. Là muốn là dùng hắn trái cây năng lực, cũng chính là phẫu thuật trái cây năng lực thi triển, vĩnh sinh bất tử phẫu thuật, lời nói. Cái kia thân là người thi thuật la sẽ chết, mà hải tặc nguyên tác bên trong la sống thật tốt. Hiển nhiên chính là không có thi triển qua, vĩnh sinh bất tử phẫu thuật. Đến mức, vĩnh sinh bất tử phẫu thuật có phải là thật hay không tồn tại? Sở dịch đồng dạng là phi thường tò mò. Đây cũng là sở dịch đối la hơi chú ý một trong những nguyên nhân. Mà nguyên nhân thứ hai đâu? Tốt, a. Sở dịch thừa nhận đó là bởi vì la phẫu thuật trái cây. Sử dụng phương thức để sở dịch cảm giác rất đẹp trai. Không có xuyên qua hải tặc thế giới thời điểm, sở dịch đồng dạng nghĩ đến muốn thu hoạch được phẫu thuật trái cây. Phất tay hô một tiếng, R00m, liền có thể xuất hiện một cái dường như trong suốt hình nửa vòng tròn phòng phẫu thuật. Tại cái kia trong phòng giải phẫu. Chính mình là truyền thuyết bên trong, thần. Đáng tiếc, lúc đó cùng Tu La Ma tượng quan hệ hợp tác cũng không tệ lắm thời điểm. Sở dịch không có thể thu được đắc thủ thuật trái cây giác tỉnh tài liệu. Không phải vậy sớm dùng phẫu thuật trái cây giác tỉnh tài liệu tiến hành giác tỉnh. Khả năng sở dịch tại sử dụng huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lĩnh vực, thời điểm. Đều có thể phất tay bày một cái. R00m, post đi. Khụ khụ tốt, à, để lời nói với người xa lạ nói hơi có chút nhiều. Nói tóm lại, làm sở dịch biết Rayleigh hơi chú ý siêu tân tinh. Chính là hắn đồng dạng chú ý la về sau. Sở Dịch cùng Rayleigh ánh mắt chính là đặt ở La trên thân. Mà tại cái kia về sau, so sánh vượt quá Sở Dịch, Rayleigh ngoài dự liệu sự tình thì phát sinh. Bởi vì tại Sở Dịch, Rayleigh trong quan sát, bọn họ thình lình phát hiện muốn tại Sabaody quần đảo phía trên làm sự tình kẻ đầu têu. Thình lình chính là bọn họ hơi chú ý La A. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.